Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2317, chương 2310, thập tứ nhận đoàn tụ ba. Bạch Sa, ha ha, Bạch Sa, ngươi tiểu tử này, Bạch Sa, ngươi tiểu tử này là vừa từ trên biển tới sao? Còn kháng lớn như vậy một con cá. Nhìn lấy cái kia gánh lấy một con cá lớn, mang dép cất bước đi tới nam tử. Mang theo nồng đậm tiếng vui mừng âm thì là tòng thần quan viên Robinson. Thiết huyết ngạnh hán bạo hùng. Ảnh từ âm thiên bọn người trong miệng truyền ra. Cái này gánh lấy cá lớn mang dép cất bước đi tới ra hỏa chính là quân vương điện thập tứ nhận một. Trong hải thượng chi vương phệ nhân Bạch Sa. Ra hỏa này ở trên biển năng lực tác chiến có thể xưng nhất tuyệt. Phóng nhãn thiên hạ không có bao nhiêu người có thể đầy đủ so sánh cùng nhau. Ta đây không phải sợ các ngươi ở chỗ này bị đói sao? Nghe được thiết huyết ngạnh hán bạo hùng bọn họ lời nói. Hải thượng chi vương phệ nhân Bạch Sa không khỏi điều mở miệng cười nói. Nha hoắc, vẫn là ngươi tiểu tử này nghĩ đến chu đáo. Huynh đệ kia nhóm còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian tìm củi nhóm lửa làm cá nướng đến. Nhiều năm như vậy mọi người rốt cục lại tụ tập cùng nhau. Thực thần lão địch nhìn lấy hải thượng, chi vương phệ nhân Bạch Sa trên bờ vai gánh lấy cá lớn. Hai mắt tỏa ánh sáng, giữ lấy ngụm nước, một mặt thèm ăn nói. Chờ một chút, đừng có gấp, chúng ta trước đến nói một chút đấm bóp mát xa vấn đề. Theo thực thần lão địch lời nói rơi xuống, gia hỏa này bước nhanh đi đến phệ nhân Bạch Sa trước mặt xòe bàn tay ra đi lấy đầu kia cá lớn. Nhưng lại bị phệ nhân Bạch Sa thân thủ cản lại, nở nụ cười mở miệng, đấm bóp mát xa, không có vấn đề, ta đây không phải nói nha, càng nhiều người càng tốt chơi, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ, ta làm chủ, đại gia hỏa chơi thống khoái, quỷ ảnh thiên nhãn vỗ lồng ngực, lập tức điều mở miệng cười nói, đúng đấy, yên tâm đi Bạch Sa, thiếu không tiểu tử ngươi, đều là huynh đệ. Đấm bóp mát xa loại sự tình này khẳng định sẽ mang lên ngươi. Mọi người mồm năm miệng mười mở miệng nói ra. Ôi, một đoạn thời gian không thấy các ngươi ngược lại là rất ngông cuồng nha. Tổ đội đi đấm bóp mát xa. Thế mà mọi người lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Mang theo nồng đậm trêu chọc cùng hí ngược thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho mọi người tại đây ánh mắt đều là không khỏi run lên. Không hẹn mà cùng quay đầu hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo xinh đẹp gợi cảm bóng người lại là cất bước chậm chậm đi tới. Nàng khuôn mặt tinh xảo không tì vết. Tìm không đến bất luận cái gì tì vết. Một đôi mỹ lệ mắt to dường như một vũng suối nước nóng giống như khiến người ta nhìn lên một cái. Đã cảm thấy ấm áp dễ chịu. Uyển chuyển gợi cảm dáng người bị một kiện màu trắng bạc áo khoác bao vây. Hiển lộ ra thon dài thẳng tắp cặp đùi đẹp đến. Cầm trong tay của nàng một thanh tạo hình đặc biệt búa. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Mỹ lệ trên gương mặt treo một tia tà mị mỉm cười. Vốn là một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Thế nhưng là ở trên người nàng lại là lộ ra một cỗ khiến người ta vô cùng bất an khí tức. Không dám để cho người dễ dàng tới gần. Cô, nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới mỹ nhân nhi. Tại chỗ mọi người đều là không khỏi khó khăn nuốt nước miếng. Sau đó vô ý thức lui lại mấy bước. Dù là cương nghị nghiêm túc thần quan Robinson cũng tại lúc này không để lại dấu vết địa thối qua. Một bên, nhìn về phía nữ nhân này trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào hoảng sợ cùng ngưng trọng. Làm sao? Lâu như vậy không gặp các ngươi thật giống như đều rất sợ ta giống như. Thấy thế, mỹ nhân nhi đem sắc bén đặc biệt búa vác lên vai. Lập tức duỗi ra trắng noãn thon dài tay ngọc khẽ vuốt trên trán tóc mái. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia cười yếu ớt. Thanh thúy giống như bách linh thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Cái này, Tây, Tây Minh tỷ, ta... Chúng ta sao? Làm sao lại sợ ngươi thì sao? Ta, chúng ta thích ngươi đều còn đến không kịp đâu. Mọi người nói đúng hay không? Nhìn lấy cái kia dẫn theo búa cất bước chậm chậm đi tới mỹ nữ. Thần quan Robinson cương nghị nghiêm túc trên mặt lại là tại thời khắc này chất đầy nụ cười. Vội vàng cung cung kính kính mở miệng. Thần quan nói không sai. Tây Minh tỷ chúng ta đều thích ngươi đâu. Làm sao lại sợ ngươi? Đúng a, Tây Minh tỷ thời gian dài như vậy không thấy. Ngươi càng ngày càng có xinh đẹp. Tây Minh tỷ, đến rồi, mời ngài ngồi. Nghe được thần quan Robinson lời nói. Tại chỗ mọi người trên mặt đều là chất đầy nụ cười. Bồi mở miệng cười nói. Cái này cầm lấy búa nện bước tốc độ nhàn nhã cất bước đi tới gợi cảm tịnh lệ nữ tử không là người. Khác, chính là đã từng quân vương điện thập tứ nhận một trong Bomberman Tây Minh. Chỉ bất quá hiện nay nàng không phải tại như dĩ vãng như vậy dùng nam tính hóa trang đến. Mà chính là mặc đồ con gái. Về phần tại sao bọn gia hỏa này hội e sợ như thế Bomberman Tây Minh. Thậm chí xưng hô nàng là Tây Minh tỷ thì là bởi vì tại một lần kia quân vương điện trong nội chiến. Bomberman Tây Minh vậy mà giác tỉnh tầng thứ tư nhân cách. Bộc phát ra không gì sánh kịp cường hãn thực lực. Đem bọn hắn cho hung hăng giáo huấn một lần. Không chỉ có như thế. Lúc đó gia hỏa này càng là ngược sát một vị tinh không cổ quốc tướng giai thống lĩnh. Cho dù là bây giờ thời gian qua đi lâu như thế. Mọi người đối với Bomberman Tây Minh cái kia tầng thứ tư nhân cách giác tỉnh lúc chỗ bạo phát đi ra. Hung hãn chiến đấu lực cũng đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Huống chi qua lâu như vậy. Ai biết ra hỏa này có hay không chơi đùa ra hắn kiểu mới bom cái gì. Cho nên đối với Bomberman Tây Minh. Trong lòng mọi người còn là có bóng mờ. Cứ việc bây giờ thực lực bọn hắn biến đến cường hãn. Đã sớm xưa đâu bằng nay. Nhìn lấy cái kia một mặt run rẩy mọi người. Bomberman Tây Minh tuyệt mỹ trên gương mặt hiện ra nồng đậm cười yếu ớt đến. Không khách khí chút nào đi đến một bên bọn họ nhường lại trên một khối nham thạch ngồi xuống. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Hả? Là thật sao? Các ngươi cũng không muốn gạt ta nha. Tây Minh tỷ. Ngài yên tâm, ngài liền xem như cho chúng ta 100 cái lá gan chúng ta cũng không dám lừa gạt ngài. Mọi người vội vàng một mặt cung kính mở miệng. Bọn họ tình nguyện cùng nam trang Bomberman Tây Minh liên hệ cũng không nguyện ý cùng cái này mặc. Lấy nữ trang hóa thân trở thành nữ nhân Bomberman Tây Minh liên hệ. Bởi vì nữ trang nàng tính cách hay thay đổi khiến người ta nhìn không thấu a. Tốt a. Tỷ tỷ ta thì tạm thời tin tưởng các ngươi lời nói tốt. Ta vừa mới nghe các ngươi nói muốn đi đấm bóp massage. Bomberman Tây Minh nhẹ nhàng gật đầu. Duỗi ra trắng nõn tay ngọc vuốt vuốt trong tay cái kia vô cùng sắc bén búa. Lập tức bỗng nhiên vung lên búa hướng về một bên chém xuống. Trong miệng truyền ra tiếng nhạo báng âm. Oanh xùy, theo Bomberman búa rơi xuống. Tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia cứng rắn cự thạch trực tiếp bị sắc bén búa cho chém nát thành vì làm hai nửa. Không có, không có, Tây Minh tỷ, nhất định là ngươi nghe lầm. Đúng đấy, Tây Minh tỷ chúng ta đều thâm thụ đại nhân dạy bảo. Ghi nhớ đại nhân dạy bảo, chúng ta làm sao lại làm ra ngoài đấm bóp mát xa loại chuyện này đâu. Nghe được Bomberman Tây Minh lời nói, cả đám người khó khăn nuốt nước miếng, run rẩy mở miệng, mẹ, vì cái gì bây giờ đối mặt cái này cái kia đồ đồng tính vì sao như thế kinh hồn bạt vía đâu. Trong lòng mọi người đều là tại lúc này nghĩ đến, cái kia chiếu các ngươi nói như vậy là tỷ tỷ ta lỗ tai không dùng được. Nghe lầm, Bomberman Tây Minh tay cầm bỗng nhiên một chiêu. Năm cái tạo hình đặc biệt giống như cúc áo giống như ám khí thì là hiện lên ở trong tay nàng. Nàng xem thấy trong tay cái kia năm cái cúc áo giống như ám khí. Trong miệng truyền ra thanh thúy dễ nghe lời nói. Đây là ta mới nhất nghiên cứu ra tới đối phó tinh không dị tộc XT và ô cỡ nhỏ bạo phá bom. Mỗi một mai nổ tung uy năng tương đương với hai cái hưởng vĩ xà tên lửa. Đến bây giờ còn không có thí nghiệm. Các người muốn nếm thử a? Oanh xùy, theo Bomberman Tây Minh lời nói rơi xuống. Nàng tiện tay cầm trong tay một cái cúc áo ám khí hướng về phía trước vách núi ném ra. Trong nháy mắt tiếp theo cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Một đạo to lớn hỏa trụ giống như một đầu phẫn nộ hỏa long theo dưới vách núi mới xông thẳng tới. Chân trời, đem đen nhánh bầu trời đêm chiếu sáng. Đứng trên đỉnh núi mọi người chỉ cảm thấy khắp nơi run rẩy. Thanh thế to lớn, tê, cái này dồi dào uy lực làm cho tại chỗ mọi người một mặt mà kinh hãi. Nhịn không được hít sâu một hơi đến. Tuyệt đối không ngờ rằng cái này nho nhỏ một cái cúc áo giống như ám khí bom vậy mà lại có thật. Lớn như thế uy năng. Cái kia, Tây Minh tỷ, ngươi không nghe lầm. Chúng ta vừa mới thật là nói muốn đi đấm bóp massage. Thấy thế, mọi người nhìn nhau, lập tức liền vội mở miệng nói. Ồ, thật sao? Ngược lại là thời điểm nhớ mang ta theo một cái. Bomberman Tây Minh nhàn nhạt quét bọn họ liếc một chút, lập tức chậm chậm mở miệng nói. Mang lên ngài một cái. Ngài cũng muốn đi. Bomberman Tây Minh lời nói làm cho tại chỗ mọi người đều là hơi sững sờ. Làm sao? Các ngươi có ý kiến? Bomberman Tây Minh mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu một cái. Lạnh lùng mở miệng. Không có. Không ý kiến. Chỉ là Tây Minh thì đấm bóp mát xa nó không thích hợp nữ nhân. Thần trộm chuột Mickey cẩn thận. Từng ly từng tí nói ra. Người nào mẹ nó nói cho ngươi ta là nữ nhân? Ta mẹ nó là nam nhân. Thế mà trả lời thần trộm chuột Mickey lại là Bomberman Tây Minh cái kia thanh âm phẫn nộ. Theo nàng lời nói rơi xuống. Nàng toàn thân khí chất lặng yên ở giữa biến đổi. Vừa mới dụ hoặc cùng tà mị biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ phong lưu phóng khoáng phiêu giật cùng thân sĩ giống như khí chất. Nàng theo trong túi quần xuất ra một đỉnh tây mũ mang ở trên đỉnh đầu. Nhẹ nhàng địa đánh một cái búng tay. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Thế nào? Có đẹp trai hay không? Đẹp trai ngốc. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Thật sự là không biết bây giờ Bomberman Tây Minh bây giờ đến cùng là thứ mấy trọng nhân cách trường. Khống trạng thái thân thể. Nhìn nhau đều là vô ý thức gật gật đầu. Trình tự viên. Độc sư Miyake. Tả y những tên kia còn không có đến. Bomberman Tây Minh trong mắt sắc bén quang mang lấp lóe. Nàng xòe bàn tay ra cầm lấy một vò nữ nhi hồng đem mở ra hướng trong miệng rót một miệng. Lập tức trầm giọng mở miệng nói. Còn không có đến. Bất quá ta muốn nếu như bọn họ nhìn đến đại nhân phát ra tin tức lời nói. Khẳng định như vậy là sẽ đến. Nghe được Bomberman Tây Minh lời nói. Thần trộm chuột Mickey thì là mở miệng cười. Đã như vậy. Vậy các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian nhóm lửa cá nướng. Thấy thế, Bomberman Tây Minh không kiên nhẫn mở miệng. Ha ha, rõ ràng là cái đồ đồng tính ở chỗ này trang cái gì lão đại. Thế nhưng là, nàng lời nói vừa vặn rơi xuống. Ồm ồm thanh âm lại là tại lúc này lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho Bomberman Tây Minh sắc mặt tại thời khắc này biến đến càng địa khó nhìn lên. Một cỗ cường hãn hung lệ khí tức thì là theo trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Oanh xùy, theo cái này âm thanh vang lên. Tại Bomberman Tây Minh cái kia bao hàm lấy nồng đậm sát ý khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo cường tráng bóng người cùng một đạo phiêu giật thân sĩ bóng người thì là cất bước chậm chậm. Địa theo trong rừng cây đi tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.